sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 115, Tuyết Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Trường Uyên nhảy lên một cái, Hắc Bảo phối hợp ngồi xổm xuống đúng lúc, để Lệ Trường Uyên vững vàng ngồi lên người nó. Một người một báo phối hợp ăn ý, nếu không biết còn tưởng rằng Hắc Bảo là thú cưng chiến đấu do Lệ Trường Uyên nuôi dưỡng. Đối diện, vạn tộc chi vương dẫn đầu chiến sĩ vạn tộc tấn công là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ. Dung mạo yêu dị, trên mặt có vảy rắn, mắt đỏ, hừ, Lệ Trường Uyên, lão đối thủ nhân loại của ta. Ta còn tưởng rằng lần này ngươi có thể có chiêu trò gì ghê gớm lắm cơ đấy. Kết quả, chỉ là thêm một con báo đen hệ không gian và hệ ám. Chỉ dựa vào một con súc sinh này, không thể kiềm chế được lão đồng bọn của ta đâu. Thật sự là đánh giá cao ngươi rồi. Người phụ nữ đứng ở vị trí cuối cùng trên đảo nổi vạn tộc. Tóc bên trái trắng như tuyết, bên phải đen như mực. Sau lưng còn mọc cánh, cũng một đen một trắng, nửa bên mặt trái tinh xảo hoàn mỹ như thiên sứ, nửa bên mặt phải lại u thịt be bét, còn có xúc tu đáng sợ đang ngọ nguậy, cũng lẩm bẩm nói, không đúng lắm, thiên mộng tộc hệ dự chi đã nói, lần này, nhân tộc sẽ xuất hiện một người phụ nữ khiến vạn người chú mục. Không lẽ là chỉ con báo cái kia? Chết tiệt, uổng công ta phòng ngừa vạn nhất, sợ không gian hệ của bản thân và chiến lược của phệ hồn điệp không đủ mạnh. Sau khi đối đầu với Lệ Trường Uyên, dị năng không gian của ta cạn kiệt, sẽ không còn sức đánh trả. Để con thú hút u xấu xí kia ký sinh lên mặt. Thú hút u nghe hiểu sự ghét bỏ của ký chủ. Xúc tu càng quằn quại dữ dội hơn, nếu không phải tên loài người Lệ Trường Uyên kia hoàn toàn không theo lẽ thường. Một chút cũng không bị dung mạo như thiên sứ của nàng làm rung động. Có thể tạm dừng thời gian, sức mạnh lớn đến mức có thể đánh nổ đầu nàng. Ngay cả phệ hồn điệp ẩn giấu trên cánh của nàng cũng bị hủy diệt toàn bộ. Thì làm sao nàng lại vì quá sợ hãi chiến lực hung tàn của người đàn ông này mà mặc kệ thú hút u ký sinh trên mặt. Chiến lược tuy mạnh, nhưng cũng thật sự xấu xí. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà Tuyết Cơ tự an ủi mình. Thôi vậy. Biết đâu Lệ Trường Uyên lần này cũng sẽ không lựa chọn ra tay với Gia La. Mà là một chút cũng không hiểu thương hoa tiếc ngọc. Lựa chọn ra tay với ta. Có phệ huyết thú, ta chưa chắc không có cơ hội phản sát hắn. Nói xong, nàng dùng một lưỡi đê, không gian nhỏ bé cắt vào đầu ngón tay. Nhỏ vài giọt lên xúc tu trên mặt mình một cách an ủi. Thú hút được chủ nhân chủ động cho ăn. Vui vẻ dùng xúc tu cọ cọ vào má trái lành lặn của nàng. Tuyết Cơ từ lúc đầu buồn nôn muốn ói, đến bây giờ đã thích ứng tốt. Trên hòn đảo nổi mà Tuyết Cơ đang ở, toàn bộ đều là chiến sĩ tộc Ô Vũ và tộc Tuyết Vũ. Nhưng bọn họ đều cách Tuyết Cơ hơn 100 mét. Một chiến sĩ tộc Ô Vũ run rẩy tiến lại gần. Nữ vương, Gia La đại nhân truyền mật lệnh, bảo ngài tạm thời đừng vội ra chiến trường. Tuyết Cơ lạnh lùng nói, ta biết rồi, trên tay nàng cũng đeo thiết bị liên lạc, sao có thể không biết. Để chiến sĩ vũ tộc nhận được mật lệnh nhất định phải phái người truyền miệng cho nàng một lần. Chẳng qua là vì, xúc tu trên mặt Tuyết Cơ đột nhiên nhanh chóng vươn dài. To ra. Đầu mút mọc ra vô số miệng nhỏ dữ tợn, cắn đứt một cánh tay của tên Ô Vũ này. Chiến sĩ tộc Ô Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuyết Cơ tức giận mắng. Phế vật, chỉ là ăn một cánh tay của ngươi, cũng không phải không mọc lại được. Kêu la cái gì? Chiến sĩ tộc Ô Vũ che vết thương đang ứa máu. vội vàng vỗ cánh loạng choạng bay đi. Hắn nhanh chóng lấy ra từ chiếc túi nhỏ bên hông viên thuốc trị thương quý hiếm mà mỗi người chỉ có một viên. Nuốt xuống, viên thuốc trị thương này vừa nuốt xuống không lâu, hắn ta đã nhanh chóng mọc ra một cánh tay mới. Chỉ là cánh tay mới sinh ra, chung quy không bằng cánh tay đã quen dùng, sức mạnh chỉ bằng một nửa lúc trước. Hơn nữa, đã dùng hết viên thuốc trị thương quý hiếm duy nhất. Hắn ta nếu lại bị thương nặng trên chiến trường, sẽ mất đi cơ hội nhanh chóng hồi phục vết thương ngoài da trong thời gian ngắn. Phải lập tức bỏ chạy, nhưng bây giờ không dùng cũng không được. Chưa lên chiến trường đã mất một cánh tay, còn mất u nhiều. Lên chiến trường, hắn ta chắc chắn là người đầu tiên bị giết. Thu hút u trên mặt phải của Tuyết Cơ ăn xong một cánh tay. Vẫn chưa thỏa mãn, thu nhỏ lại bằng ngón tay cái, ngọ nguậy trên mặt Tuyết Cơ, không ngừng truyền ý niệm tinh thần cho Tuyết Cơ. Đói, ăn, Tuyết Cơ vui vẻ an ủi thú cưng nhỏ của mình. Đừng vội, rất nhanh thôi, người sẽ được hưởng bữa tiệc thịnh soạn, dựa vào phệ huyết thú. Biết đâu, ta trên chiến trường này, có thể trực tiếp lên cấp 10. Đến lúc đó, chính là trận đấu nghiền ép. Ha ha ha ha, nàng ở trên hòn đảo nổi phía sau cùng, cười điên cuồng, mà ở phía trước nhất, hòn đảo nổi của Vân Lam Tinh và vạn tộc đã tiếp giáp. Chiến sĩ hai bên hỗn chiến thành một đoàn. Lệ Trường Uyên cưỡi báo đen hệ không gian, tốc độ cực nhanh, vài lần di chuyển nhảy vọt, ra tay chính là toàn lực tấn công tương đương với cấp 6. 10 mũ 6, sức mạnh gấp triệu lần cộng thêm gấp đôi đau đớn, dễ dàng tiêu diệt vài tên chiến sĩ vạn tộc cấp 8 đứng ở vị trí phía trước. Dị năng rất khó dây dưa. Không lâu trước đó, Gia La còn không coi trọng báo đen hệ không gian. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ như máu. Cuối cùng, vẫn là hắn ta sử dụng năng lực tạm dừng thời không. Nhanh chóng ném một nhóm chiến sĩ cấp 8 ở hàng đầu ra phía sau. Mới coi như hóa giải được đợt tấn công đầu tiên không thể ngăn cản của Lệ Trường Uyên cộng thêm thú cưng hệ không gian. Lệ Trường Uyên thấy tốt thì thu, mang theo báo đen lui về phía sau mấy chục mét. Gia La, sao ngươi lại nhanh chóng sử dụng năng lực thời gian như vậy? Vạn tộc lần này hơi yếu rồi, ngươi vẫn nên nhanh chóng gọi cả con nhỏ tóc trắng kia ra đi. Cùng nhau xông lên, nếu không, ta sợ ngươi ngay cả 3 tiếng cũng không chống đỡ nổi. Sau khi dị năng đạt đến cấp 6, con người của các quốc gia khác nhau, còn có vạn tộc, chỉ cần hơi vận dụng tinh thần lực là có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đối phương muốn biểu đạt. Không tồn tại trở ngại giao tiếp. Đương nhiên, tiếng gầm quá đơn điệu, cũng không biết cách biểu đạt chính xác ý mình của thú biến dị. Thực vật biến dị thì không tính. Gia La mặt âm trầm. Hừ, ngươi trên chiến trường chẳng phải luôn ít nói sao? Lần này lại có tâm trạng đấu võ mồm. Xem ra, con báo đen hệ không gian này thật sự cho ngươi không ít tự tin. Ta ngược lại muốn xem nó có bao nhiêu năng lực. Gia La vừa nói, vừa thi triển năng lượng hủy diệt về phía Lệ Trường Uyên và báo đen. Báo đen lập tức dịch chuyển tức thời, né tránh, nhưng tiếp theo là vô số năng lượng hủy diệt tấn công liên tục. Các dị năng giả khác cũng đều đánh nhau loạn xạ. Lệ Trường Uyên rất hiểu ý đồ của Gia La, chính là muốn tiêu hao hết dị năng hệ không gian của báo đen. Báo đen có thể hình lớn như vậy, còn mang theo hắn, thường xuyên sử dụng dị năng không gian để né tránh công kích. Rất nhanh dị năng sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó chỉ có thể mặc người C-H-E-M giết. Giống như chiến lược hắn ta từng dùng để đối phó với Tuyết Cơ. Cách chương